Xuyên qua cổ đại làm phu từ. Chương 291, sóng gió làm rối kỹ cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tháng 2, đêm trước thi huyện, huyện nha các nơi dán thông báo. Đem danh sách chủ khảo cùng phó chủ khảo các huyện công bố ra. Khác với trước đây chính là, năm nay thi huyện đều không phải là hai huyện giao nhau giám thị. Mà là quấy dày trình tự bố trí. Huyện Nha Quả huyện, phân tuần đạo Giang huyện Phùng Mặt cùng Sơn Trường huyện Học Bình huyện đang ngồi đối diện. Trên đầu chính là huyện lệnh Quả huyện Trương Trung. Trường hợp ba chân thế chân vạc nhìn qua thật sự có chút xấu hổ. Bọn họ kỳ thật đều không quán quen thuộc lẫn nhau. Lần này bởi vì chuyện giám thị bị phân ở cùng nhau. Ngay từ đầu căn bản là tìm không có đề tài gì nói chuyện phiếm. Cũng may người làm quan đều không đến mức quá trầm mặc. Không bao lâu ngược lại cũng hàn huyên lên. Những huyện khác tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm. Bọn họ đều là hôm qua mới nhận được tin tức. Sáng sớm hôm nay vội vàng chạy tới các nơi. Ngày đó đi để học thính rút thăm. Bọn họ còn tưởng rằng phân tổ ngay tại chỗ liền sẽ công bố ra. Ai biết bọn họ mỗi người sau khi rút xong một tờ giấy. Không đợi mở ra nhìn xem. Đã bị sở từ gọi người thu lên. Trước khi thu còn ở phía dưới những mảnh giấy đó dùng một cây toàn thân màu đó viết lên một ít tự đi lên. Nhìn qua viết đến tựa hồ là tên của bọn họ. Sở từ cũng không có ngay tại chỗ mở ra xem. Đợi sau khi đem tờ giấy thu lại đầy đủ, liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa giấy bọn họ thả đi vào. Trước mặt bọn họ mặt đem cái hộp gỗ kia khóa lại. Vì bảo đảm công bằng, bản quan hiện tại cũng sẽ không mở ra xem. Đợi cho tới ngày 10, bản quan lại đem nó mở ra, lấy ra cái thẻ, đến lúc đó liền biết đại gia phân công cùng ai kết bạn. Đi hướng chỗ nào, sở đại nhân trên đài nói chuyện lộ ra một tia ý cười rào hoạt. Chiêu này của hắn, làm những người vốn dĩ trong lòng còn có chút ý niệm tắt ngấm hầu như không còn. Bọn họ sau khi về đến nhà, liền có hương thân phú hào địa phương tới cửa hỏi thăm tin tức. Một hộp lễ vật quý báu liên tiếp một hộp đưa tới. Nhưng bọn hắn lại chỉ có nhịn đau trả lại lễ vật. Lễ phép mà thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Rốt cuộc, ngay cả chính bọn họ cũng không biết chính mình sẽ đi nơi nào. Thi huyện bắt đầu, phát đề thi, trải qua xét người vào bàn, sướng danh chia phòng, huyện thái gia cùng quan chủ khảo dạy bảo. Thiên hòa năm thứ ba thi huyện rốt cuộc khai khảo. Bọn nha dịch các huyện từng người nâng một sọt tre đề thi cuốn kỹ tiến vào. Sau đó từ miệng phòng thi đưa đi vào, đưa đến trên tay các học sinh. Lúc này, trong sảnh đề học, nhân viên các phòng cũng đối diện một phần đề thi kia nghiên cứu. Những người khác đều cho rằng phân đề thi này là một bộ trong bốn bộ đám người Giang Đại Hải ra. Sau khi bọn họ xem xong đề thi nhịn không được khen ngợi. Đều nói năm nay đề mục ra thật tốt, vừa có thâm ý cũng vừa không quá khó. Thông qua phân đề thi này, bọn họ có thể hiểu biết được cái nhìn rõ ràng nhất các học sinh đối những việc này. Nhưng Giang Đại Hải lúc này lại sắc mặt xanh mét, một bộ dáng vẻ hết sức sinh khí lại khiếp sợ. Thuộc hạ hắn mọi người dương mắt nhìn đối phương một cái. Đều ăn ý không nói gì. Bọn họ tự nhiên biết Giang Đại Hải vì cái gì sẽ có biểu tình này. Bởi vì mười mấy người bọn họ không ngủ không nghỉ ngày ngày đêm đêm ra bốn bộ đề. Không có một bộ nào được dùng tới. Thậm chí ngay cả một đề cũng đều không có. Như thế nào có thể không làm người sinh khí đâu. Bọn họ sinh khí, tức giận đến là chính mình tâm huyết bị lãng phí. Nhưng Giang Đại Hải tức giận, lại tự hồ trộn lẫn một số thứ khác trộn lẫn ở bên trong. Nếu lúc này có một vị thầy phân tích biểu tình lại đây quan sát một chút, y sẽ phát hiện, Giang Đại Hải tức giận kỳ thật cất giấu một chút sợ hãi. Hắn đang sợ hãi, sợ cái gì đâu, Hắn sợ tự nhiên là cái loại cảm giác nội tâm bị nhìn trộm. Một khắc khi hắn nhìn thấy đề mục kia, đột nhiên cảm thấy, vị Sở đại nhân này quả nhiên giỏi phỏng đoán nhân tâm. Có phải y phát hiện cái gì hay không? Mới đột nhiên đem đề thi sửa lại. Không, không thể, bộ đề thi này phải dùng cho học sinh một phủ. Hiệu sách khắc ấn ra thời gian ít nhất cũng muốn dăm ba bữa. Nói cách khác, Sở Từ này từ lúc bắt đầu liền tồn tâm tư không cần hắn ra đề. Lại cố tình còn làm cho bọn họ lại ra thêm hai bộ. Giang Đại Hải trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng đều giải thích không rõ. Hắn càng muốn không thông liền càng muốn biết là bởi vì cái gì. Thế cho nên khi những quan viên đó ngẫu nhiên đụng chạm dò hỏi ý kiến hắn, Giang Đại Hải buột miệng thốt ra đó là ba chữ. Vì cái gì? Này, quan viên hỏi hắn vẻ mặt mộng bức. Hỏi hắn muốn ăn cái gì còn phải bị hỏi vì cái gì sao? Chẳng lẽ muốn y nói muốn vỗ vỗ mông ngựa cấp trên? Giang Đại Hải nhận thấy được chính mình có chút thất thố. Hắn nỗ lực bình tĩnh trở lại. Đem đề thi vứt đến một bên. Quay đầu cùng những người này nói chuyện phiếm. Thi huyện chỉ thi một ngày. Sau khi thi xong nội trong ba ngày ra thành tích, Sở Từ không có nhúng tay thành tích thi huyện các nơi. Chỉ khi danh sách nộp đi lên, ở trong mỗi huyện rút mấy phần đề thi xem xét. Khi phát hiện thứ tự cùng bọn họ đáp lại nội dung tương xứng, liền hào phóng mà đóng lên quan ấn. Sau đó làm huyện nha các nơi yết bảng. Ngày yết bảng đó, phía dưới tường yết bảng không lớn đó dòng người chen chúc xô đẩy. Một hồi thi huyện 1-200 người tham gia, trong đó lại chỉ có 50 người. Chúng mừng rỡ như điên, vội vàng bôn về nhà chuẩn bị trận thứ hai. Chưa chúng lại ngay tại chỗ lên tiếng khóc lớn, vì lại lãng phí thời gian một năm mà bi thương không thôi. Đột nhiên, trong đám người có người kêu lên. Bất công a, thật sự là bất công. Dương sinh nếu có thể trúng, vì sao chúng ta lại cố tình thi rớt? Một tiếng này thật sự đột ngột, lập tức liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn qua. Dương sinh trong lời hắn, là người quả huyện đứng vị trí cuối cùng trên bảng cáo thi. Gọi là Dương Bảo, nghe tên này liền có thể biết được nhà người này đối với y sủng ái. Dương Bảo này gia cảnh giàu có, cũng có được toàn bộ tật xấu mà mấy tên công tử nhà giàu mắc phải. Bao gồm ham chơi, lười biếng vân vân. Bình thường khi y ở thư viện đọc sách, mỗi phùng khảo thí đều là xếp hạng cuối cùng. Lần này thi huyện, những người xếp hạng trước y lại không thể trúng. Thế nhưng y lại lướt qua, có thể nào không làm người hoài nghi đâu. Mọi người vốn dĩ đều đắm chìm ở thế giới của mình. Lúc này bị kia thư sinh kêu như vậy, mọi người đều bắt đầu nghị luận chuyện này. Lúc này, đột nhiên lại có một người nói. Mấy ngày trước thi huyện, hắn phát hiện Dương Bảo hành sự quỷ dị, liền lặng lẽ đi theo. Sau khi cùng đến cửa thư viện, hắn phát hiện Dương Bảo cầm một túi bạc đi ra ngoài. Sau đó lấy về một cái đồ vật bộ dáng ống trúc. Thật cẩn thận mà cất vào trong lòng ngực. Lúc ấy hắn không biết là cái gì. Hiện tại tưởng tượng, 8 phần chính là đề thi hắn mua tới. Có người làm chứng, vật chứng tựa hồ cũng tồn tại. Đại gia nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Càng có người nhanh tay, trực tiếp gõ vang lên đăng văn cổ huyện nha. Nói là muốn trạng cáo người kia làm dối kỳ cương. Huyện lệnh Trương Trung quả huyện sau khi nghe nói cái gáy bị oanh đánh một cái lớn. Hắn không biết chính mình rốt cuộc tạo cái nghiệt gì, mới có thể ở trong lúc thi huyện nháo ra án làm dối kỳ cương. Trước mắt bao người, hắn cho dù muốn thoái thác cũng không thành, chỉ phải bóp mũi thang đường. Sau khi hỏi rõ tiền căn hậu quả, Trương huyện lệnh liền sai người đi đem lần bị cáo mang lại đây. Chỉ chốc lát sau, Dương Bảo đang ở Câu Lan viện uống rượu mua vui đã bị mang lại đây. Dương Bảo cả người đều là ngốc, Sau khi hắn biết được thành tích thi huyện, hết sức cao hứng, liền chuẩn bị đi Câu Lan viện tiêu giao một ngày. Ai ngờ mới vừa gọi một cái cô nương, kêu một bầu rượu, còn không có sờ đến tay nhỏ. Liền có một đội nha sai tiến vào, đem hắn mang đi, thật sự làm người khó hiểu. Quỳ dưới đường là người nào? Bởi vì hắn còn chưa có qua thi phủ cùng thi viện, chưa lấy được thân phận tú tài, lúc này gặp quan chỉ có thể quỳ. Tiểu sinh Dương bảo, không biết lão phụ mẫu lệnh quan đại nhân gọi tiểu sinh tiến đến là bởi vì chuyện gì. Mong rằng đại nhân không tiếc chỉ giáo. Dương bảo người này tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng lại không phải cái loại tâm cao hơn trời. Hắn vô cùng biết nhìn sắc mặt. Lúc này thấy phía trên đại đường không khí rất là nghiêm túc. Liền thu hồi biểu tình cợt nhà. Thực đứng đắn mà trả lời. Bộ dáng kia nhìn qua còn rất có thể dụ người. Có người trạng cáo ngươi với lần này trong thi huyện dở trò bịp bợm, lừa gạt giám khảo, có hiểm nghi làm dối kỳ cương. Ngươi nói như thế nào? Trương huyện lệnh ngữ khí vẫn là tương đối ôn hòa. Y cũng hy vọng chỉ là một chuyện hiểu lầm. Cái tên Vương bát đản nào mới vừa bôi nhọ ta? Dương bảo đôi mắt mở lớn. Thật sự không biết chính mình bị gọi tới huyện nha nguyên nhân lại là bởi vì làm dối kỳ cương. Bang, Trương Trung vỗ kinh đường mộc, nhắc nhở hắn chú ý lời nói việc làm. Dương bảo ngượng ngùng mà ngậm miệng, nhưng trong mắt vẫn là có một ít tức giận. Nếu là để cho hắn biết là ai oan uổng hắn, hắn nhất định phải hảo hảo tần y một trận. Cách Trương.